Chương 83, đánh tơi bởi lệnh hồ sung. 5 năm. Sở Nguyên mặc kệ Điền Bá Quang, nhìn về phía lệnh hồ sung hỏi, lệnh hồ huynh vì sao sẽ đến Hàng Sơn đại ca, sư nương mang theo phái Hoa Sơn sư phụ đệ nhóm cùng tiểu sư muội ở cần tu khổ luyện phía sau núi Thạch Động Trung, kiếm pháp, ta một người ở Hoa Sơn phía trên phiền muộn không thôi, sẽ Hoa đại ca uống hai chén lệnh hồ sung tựa hồ đã muốn hét lên không ít, có chút phiền muộn nói, ta thật sự không thể nhận, thở nhỏ nuôi nấng ta lớn lên sư phụ phó, chính là như vậy một người này trung gian. Nhất định có cái gì hiểu lầm ta dựa vào Sở Nguyên nghe, sửng sốt, này lệnh hồ sung thật đúng là cùng nguyên nội dung vợ kịch lý đồng dạng một cây cân, nói thật dễ nghe điểm kêu trời xanh tính quật cường, nói được khó nghe điểm chính là đầu góc tú đầu khó trách ở nguyên nội dung vợ kịch lý, hắn từ đầu tới đuôi đều ở bị người lợi dụng, chính mình còn cười ngây ngô, không tự biết bất quá, lệnh hồ sung này trạng thái không thể được à, lão tử còn trông cậy vào ngươi giúp đỡ. Chữ nữ hiệp, đem phái Hoa Sơn bị bám đến đâu lệnh hồ huynh đệ, không phải huynh đệ ta nói ngươi, ngươi là cái sư phó, ta sớm liền cảm thấy được không phải cái gì thứ tốt. Điền Bá Quang nghe vậy lập tức nói, giống hắn cái loại này ra vẻ đạm mạo, ngụy quân tử, trên giang hồ một chảo một bó to, cố tình ngươi còn như vậy kính trọng hắn. Lệnh hồ sung vừa nghe liền nổi giận, lớn tiếng quát, câm mồm, không chính xác nói sư phó của ta nói bậy. Điền Bá Quang cũng không phải cái gì hảo tính tình, nhân, lập tức sẽ rút đao cùng hướng, lại bị Sở Nguyên ngăn cản xuống dưới. Sở Nguyên thật sâu, thở dài một hơi, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ vẻ, lệnh hồ huynh, ngươi cũng biết hiểu, vì cái gì Nhạc Bất Quần bị Lâm Bình Chi giết chết, chữ nữ hiệp cùng nhạc sư muội tuy rằng thương tâm, nhưng không có quá lớn, phản ứng a vì sao lệnh hồ sung lập tức hỏi, hiển nhiên vấn đề này, hắn là trăm tư không được này giải. Sở Nguyên trong lòng cuồng tiếu không ngừng, trên mặt lược do dự thật lâu sau. Mới rốt cục nói, thật không dám đầu giếm, Phúc Châu trong thành, Sở Mỗ cùng chữ nữ hiệp tẳng tận mắt nhìn thấy, Nhạc Bất Quần đêm tập Lâm ra tổ trạch, trộm đi tịch tà kiếm phổ lúc sau, sau lại vì phòng ngừa bí mật tiết lộ, đánh lén giết Hàng Sơn định giật sư thái một đêm kia, Tả Lãnh Thiện cũng ra vẻ hắc y hệ nhân kèm hai bên nhạc sư muội, thời khắc mấu chốt, Tả Lãnh Thiện dùng nhạc sư muội cho rằng tâm chán, nhưng Nhạc Bất Quần không chút nào không để ý nhạc sư muội, tánh mạng một kiếm đâm xuyên qua nhạc sư muội, bụng hắn môi nói một câu, lệnh hồ sung, mặt liền âm trầm chia ra, ngắn ngủn nói mấy câu, rốt cục đưa hắn trong lòng Nhạc Bất Quần, hình tượng, hoàn toàn oanh tháp liền ngay cả Điển Bá Quang đều nghe được rất là kinh ngạc, nhịn không được ra tiếng mắng, cách lao tử, ta Điển Bá Quang hái hoa vô số, bị chính đạo người đuổi giết, nguyên tưởng rằng đã muốn là thật to, bại hoại, không nghĩ tới cùng này. Nhạc Bất Quần một bút, lao tử quả thực chính là thánh nhân a lúc này đây. Lệnh hồ sung thần kỳ, không có phản bác. Sở Nguyên vỗ nhẹ nhẹ chụp lệnh hồ sung, bả vai, lời nói thấm thía, nói, mặc kệ Nhạc Bất Quần ta đã làm gì, hắn bây giờ đã muốn đã chết, mà ngươi thân là phái Hoa Sơn đại đệ tử, chẳng lẽ liền vẫn như vậy ý chí tinh thần xa suốt đi xuống sao? Lệnh hồ sung mê mang, nhìn thấy hắn, giống như đã muốn tìm không thấy sống sót, tự tin. Ta dựa vào lao tử như thế nào nghĩ như vậy quất ngươi đâu? Sở Nguyên xem. Lửa giận cùng nhiên, lúc này cầm trong tay, trường kiếm ném cho lệnh hồ sung, lớn tiếng quát, lệnh hồ sung, rút kiếm đi. Lệnh hồ sung theo bản năng, rút ra trường kiếm, hướng tới Sở Nguyên đâm tới, nhưng nháy mắt đã bị Sở Nguyên một kiếm đẩy ra, kiếm bôi hung hăng, ở trên mặt hắn vỗ, ba, một tiếng, lưu lại một nói tế hồng, ấn ký. Đại ca lệnh hồ sung bị đánh ngộng, trong mắt rốt cục không hề mê mang, mà là hiện lên một tia lửa giận, lúc này thân hình lóe ra. Hướng tới Sở Nguyên giết lại đây. Lúc này đây, hắn sở thi triển ra, rõ ràng đúng là độc cô cửu kiếm này một kiếm không có nửa điểm quy tích, giống như thần đến chi bút bản, tùy ý thư hướng Sở Nguyên, vai phải, nhưng Sở Nguyên lại có thể cảm giác được rõ ràng, không dưới hơn 10 đạo kiếm khí liền giấu ở này một kiếm bên trong, tùy thời có thể phát động phải giết một kích không thể không thừa nhận, tu luyện độc cô cửu kiếm, lệnh hồ sung, thực lực còn hơn trước kia. Đã muốn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất nhưng ở Sở Nguyên trong mắt, không chịu nổi một kích đang, một tiếng, Sở Nguyên tùy tay một kiếm, liền lại một lần quân lệnh hồ hướng, trường kiếm đẩy ra, ngay sau đó, kiếm bối lại hung hăng, vô vào lệnh hồ sung, trên mặt, đồng dạng vị trí cùng lúc đó, Sở Nguyên lớn tiếng hét to, lệnh hồ sung, ngươi như thế suy sút, không làm thất vọng ai không làm thất vọng dưỡng ngươi dạy ngươi sư phụ nương vẫn là không làm thất vọng truyền cho ngươi kiếm pháp. Phong Thanh Dương chẳng lẽ chính là một cái ngụy quân tử? Khiến cho ngươi đối nhân sinh mất đi tự tin ngươi có biết hay không? Ngươi rốt cuộc là vì cái gì mà sống như thế trang bê? Dạy bảo nói như vậy theo Sở Nguyên trong miệng nói ra, nghe, Lệnh Hồ Sung lại là ngốc ngây ngẩn cả người, ánh mắt lộ ra suy tư, thần sắc, nhưng mà hắn còn không có tới kịp nghĩ lại. Sở Nguyên, trường kiếm liền như bóng với hình, lại một lần hung hăng, vô vào hắn, trên mặt. Vẫn là đồng dạng vị trí ba, một tiếng, Lệnh Hồ Sung đau, nhe răng trợn mắt, nhưng không có gì hoán giận vẻ, ngược lại lắng nghe Sở Nguyên, dạy bảo, mỗi người sống trên đời, đều có chính mình, giá trị ngươi cảm thấy được Nhạc Bất Quần cho ngươi thất vọng rồi, vậy dẫn nghĩ đến lên giới, về sau không cần cùng hắn phạm giống nhau sai lầm bây giờ phái Hoa Sơn trăm phế đại hưng, chữ nữ hiệp cùng nhạc sư mỗi hai cái nữ lưu hạng người đều có thể khiêng lên Hoa Sơn đại kỳ, ngươi đường đường nam nhi thân. Lại chạy đến ta nơi này sống mơ mơ màng màng, thật sự là làm cho Sở Mộ thất vọng liền ngay cả Điền Bá Quang đều so với ngươi cường một vạn lần. Nói xong, Sở Nguyên lại là một kiếm đánh, trên mặt tàn khốc cùng thất vọng vẻ chợt hiện, ngươi nếu còn như vậy, Sở Mộ coi như không có ngươi huynh đệ kết nghĩa, uống hoàn này chén rượu, chính ngươi lăn xuống sơn đi Lệnh Hồ Sung, mặt đều bị đánh sưng lên, nhìn qua tựa như cái đầu heo bình thường, hắn ngốc như gà gỗ, nhìn thấy Sở Nguyên, chợt tỉnh ngộ lại. Đây, đa tạ đại ca dạy bảo, hắn hướng Sở Nguyên ôm quyền thi lễ, trên mặt tràn đầy cảm kích vẻ, Lệnh Hồ Sung hiểu được, nam nhi đại trượng phu, phải có sở đảm đương, ta cái này quay về Hoa Sơn, nhất định phải phụ tá sư nương, đem phái Hoa Sơn phát dương quang đại, không cho đại ca thất vọng, dựa vào trẻ nhỏ dễ dạy. A, Sở Nguyên vừa lòng, gật gật đầu, hắn có thể không vừa lòng sao? Đánh tơi bởi Lệnh Hồ Sung một chút, Lệnh Hồ Sung còn đối hắn mang ơn, trong thiên hạ còn có ai có thể làm đến cách lão tử, kỳ. Thật lão tử kiếp trước xem kịch truyền hình, thời điểm, sớm đặc biệt sao đã nghĩ tấu ngươi. Hắn trong lòng tà cười không ngừng, ánh mắt chuyển hướng một bên, Điền Bá Quang. Nói đi, ngươi lại có sự tình gì?